Chương 151, màn nước. Lâm Khê lần nữa nhìn về phía Ôn Dao, vẫn là Ôn Minh lợi hại nhất, hai người đều phóng đại chiêu, đều muốn đờ ơ ý đối phương va ho chô chê tờ, kết quả bị hắn hai lần liền hóa giải, còn phán bọn họ song song bị loại. Chậc chậc, các ngươi là không có chú ý dưới đài những nữ nhân kia con mắt, đều nhanh dính đến Ôn Minh trên người, lại thêm cái kia thân tràn ngập cấm dục khí tức quân trang, ta dám đánh cược, khẳng định rất nhiều nữ nhân đều nghĩ đến muốn như thế nào bò lên giường của hắn. Khụ khụ, ngồi ở Lâm Khê đối diện một người hán tử bỗng nhiên ho hai tiếng, đồng thời không ngừng hướng nàng nháy mắt, nhắc nhở nàng người ta muội muội ở đây, đừng bảo là như thế rõ ràng a. Lâm Khê kịp phản ứng, Ôn muội muội còn chưa trưởng thành a, sao có thể nói loại chủ đề này, nàng tranh thủ thời gian bổ cứu, ai nha, ta cảm thấy nếu không phải Ôn Minh đầu quân, cái này cái gì hiệp hội vị trí hội trưởng nhất định là hắn, ta cảm thấy ta gặp qua người trong liền hắn dị năng mạnh nhất. Nghe được nàng lời này, Cố Minh Duệ mấy người không khỏi nhìn về phía Ôn Dao. Không, người gặp qua lợi hại nhất dị năng giả không phải Ôn Minh, mà là ngồi ở đây Ôn muội muội. A Lâm Khê phát hiện nàng sau khi nói xong lời này bầu không khí có chút cổ quái. Ách, chẳng lẽ nàng nói sai rồi, cái này mông ngựa không có chụp tốt cái kia. Lâm đội trưởng cảm thấy sáng mai bốn người trong ai sẽ thắng ra. Cố Minh Duệ nhận lấy chủ đề. Cái này liền không nói được rồi, dù sao cũng không biết bọn họ ngày hôm nay có hay không biện pháp dự phòng A, ta QNZ không tính đều giải, cái này quá khó nói, ai cũng có thể. Bất quá, ngược lại là không nghĩ tới cái kia Dư Thanh Dương thật là có chút tài năng. Mấy cái mọi người nhận định loại tử tuyển tay đều bị hắn soát xuống tới. Lý Đồng gật đầu, không có có chút tài năng QNZ sẽ không bị phía trên phái đến nơi đây à, chẳng qua nếu như không có phát sinh Giang Thấm Thị sự tình nói không chừng hắn đường này còn tốt đi điểm, hiện tại nha không sai. Lâm Khê nhị sư huynh Lỗ Bằng Phụ Hòa nói, muốn ta liền không làm, hắn đợi tại cái này còn thật không sợ tề tư lệnh tìm cơ hội chơi chết hắn á, cho nên ngươi không làm được hội trưởng A. Lâm Khê lườm hắn một cái. Tóm lại sáng mai so tài nhất định rất đặc sắc, chúng ta đêm nay ăn được, sáng mai đi quan chiến ngày thứ hai, so tài khu lại chỉ còn lại một cái đài, đài cao phụ cận người đông nghìn nghịt, trên vai thích cánh, so hai ngày trước người nhiều hơn. Bất quá, Ôn Dao bọn họ đứng cái kia một phiến khu vực người chung quanh đều cách bọn họ có một tiểu đoàn khoảng cách, ẩn ẩn đem bọn họ cô lập giống như. Bởi vì, người bên ngoài tới gần một điểm, đại hoàng liền quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Cái kia mắt hổ bên trong lộ ra nhàn nhạt uy hiếp, thẳng đến người bên ngoài thối lui mới có thể quay đầu trở lại. Khiếp sợ đại hoàng dâm uy, những người khác tự nhiên không dám áp sát quá gần. Nhìn trên đài như thường ngồi những người kia, Hạ Y Huyên tiếp tục cùng Lâm Khê các nàng đứng chung một chỗ, đối với kế tiếp so tài suy đoán khả năng kết quả. Trận đầu so tài hai người đã ra sân, là Đao Phong tiểu đội trưởng Chu Tư Niên cùng Huyền Cơ tiểu đội trưởng Tống Hồng Văn, lôi hệ dị năng quyết đấu phong hệ. Theo Ôn Minh cái kia âm thanh bắt đầu, Tống Hồng Văn nhảy lên một cái, nhanh chóng xông về Chu Tư Nghiên, đồng thời toàn bộ so tài đài đều thổi lên một mảnh cuồng phong, thổ chế trên sàn đấu dơ lên vô số cát bụi, toàn bộ không gian cũng bắt đầu u ám âm trầm, đập vào mắt một mảnh vàng xám, đừng nói thấy rõ trên đài xảy ra chuyện gì, chính là hai bên trái phải đều thấy không rõ. Đồng thời nương theo mà đến còn có gây mũi bụi đất vị, không ít người nhịn không được ho khan. Ta đi! Báo cắt ra đứng ở phía trước Từ Dương bị nhào tới trước mặt cắt bụi khét một mặt, hắn nâng tay phải lên ngăn trở con mắt, túi đầu xuống hô, làm cái gì à, cái này còn thế nào, nhìn người xung quanh cũng là tiếng oán than dậy đất, bởi vì quá nhiều người quá trợ, dị năng cũng không biết làm như thế nào thả. Vây quanh so tài đài dị năng các chiến sĩ cũng không biết phải làm gì, giống như không có cái gì dị năng có thể đã ngăn cản cắt đuổi lại để cho mọi người xem thanh so tài đài A. Đang lúc dị năng hệ phong người cân nhờ ở cờ pha y chăng, nếu không qua nở trên đài, trực tiếp do thô y đem những này cắt đuổi thổi đi được thời điểm, một mảnh to lớn màn nước từ so tài đài trên không hướng phía dưới, hiện lên hình nửa vòng tròn đem toàn bộ so tài đài cho phu lên. Đồng thời một trận gió lớn nổi lên, đem trong đám người cắt đuổi toàn bộ thổi tan trống không. Tất cả mọi người nâng người lên, buông xuống cản trở mặt tay, kinh ngạc nhìn nhau một cái, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Còn có, thanh này bụi đất đều phá không có, Tống Hồng Văn chuẩn bị làm sao bây giờ lại ngẩng đầu nhìn đến đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ so tài đài bao lại to lớn màn nước, đoàn người đều kinh ngạc, cái này cũng được dưới đài dị năng chiến sĩ QNZ ngây ngẩn cả người, bọn họ cái này không có thủy hệ A, cái này ai làm cho ngược lại là có đi theo Ôn Minh chui vào A3 căn cứ qua binh sĩ nhớ ra cái gì đó, nhịn không được quay đầu mắt nhìn ngồi tại biến dị trên lưng hổ dị thường đáng chú ý Ôn Giao. Ta thiên, trong bộ đội thủy hệ dị năng giả thật mạnh à, thế mà có thế làm ra lớn như vậy mà nước, nhìn bộ dạng này đến mấy người đồng thời phóng thích dị năng mới được đi. Lâm Khê sợ hãi thán nói. Nhìn cái kia mà nước, không chỉ có cản trở trên đài cắt bụi hướng ra phía ngoài tràn ngập, đồng thời tiếp xúc đến mặt nước bụi đất đều bị dòng nước nhanh chóng dẫn tới tầng dưới chót nhất, để mọi người có thể thấy rõ trên đài xảy ra chuyện gì. Cái này lực khống chế yêu cầu cũng không thấp tha từ dương mấy người liếc nhau một cái, yên lặng nhìn về phía Ôn Giao, nhìn vẻ mặt đạm mạc tốt giống cái gì cũng không có phát sinh Ôn muội muội, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng cảm khái một tiếng, người so. Với người, tức chết người Giang Nguyên Vĩ nhìn xem đột ngột xuất hiện to lớn màn nước, trong lòng thoáng qua không ít suy nghĩ, cuối cùng vui vẻ nói với Tề Cảnh Huy, quả nhiên không hổ là Tề Tư lệnh thủ hạ binh, liền xem như công nhận không có gì sức chiến đấu thủy hệ cũng có thể phóng xuất ra lợi hại như vậy chiêu thức, bội phục a. Tề Tư lệnh nhẹ ân một tiếng, chưa có trở về hắn. Hắn đương nhiên biết dưới tay hắn binh không có năng lực này, lần này tới dị năng chiến sĩ bên trong liền không có mấy cái thủy hệ QNZ đoán được là ai làm a, bất quá hắn có thế sẽ không nói ra. Trên sàn đấu vẫn là cuồng phong gào thét, cắt bụi tùy ý, trừ ngẫu nhiên xuất hiện màu lam lôi quang để mọi người có thể xác định bọn họ vẫn còn đang đánh, cái khác liền, cái gì cũng không biết. Cái này phong tống Hồng Văn hẳn là kiên trì không được bao lâu, dù sao hắn vẫn chỉ là nhị giai đỉnh cao, không có đột phá đến tam giai, dị năng theo không kịp. Cố Minh Duệ phân tích nói, nếu như hắn không thể lợi dụng khoảng thời gian này giải quyết hết Chu Tư Niên, vậy hắn liền không có phần thắng rồi. Chu Tư Niên sẽ cận thân tác chiến A Tử Dương hỏi Lâm Khê. Lâm Khê lắc đầu, ta không biết, chưa nghe nói qua, hôm qua so tài hắn cũng là lợi dụng so người khác cường đại dị có thể xử lý đối phương, không có cận chiến. Nếu như hắn cận thân chiến đấu không kém, Tống Hồng Văn liền không có trông cậy vào, nhưng là nếu như hắn sẽ không Cố Minh Duệ còn chưa có nói xong, so tài đài ầm ầm bên trên một tiếng vang thật lớn, to lớn lam sấm sét màu tím xuyên thấu màu vàng xám đầy trời cắt bụi. Phát ra hào quang chói sáng. Lôi điện tiếp xúc đến màn nước, toàn bộ màn nước QNZ nhấp nhoáng hào quang màu xanh lam, sau đó phanh một tiếng, toàn bộ màn nước đã mất đi khống chế, đống nhiên nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Trên đài phong chậm rãi ngừng lại, bùi đất bị văng khắp nơi thủy châu mang theo rơi xuống, toàn bộ so tài đài bị bay đầy trời tung tóe thủy châu rửa sạch sạch sẽ, mọi người cũng có thể thấy rõ so tài đài tình huống. Chỉ thấy Chu Tư Niên đứng trên đài, quần áo trên người bị vạch thành từng đầu va y ra cờ hở, thân thể còn có địa phương bị phong nhận gây thương tích, trên người có vết máu loang lổ. Trên mặt hắn có không ít cho bụi, nhưng là thần sắc cũng tạm được, xem ra không có QNZ hữu thủ quá nặng tổn thương, cả người bị vẩy ra bọt nước làm ướt. Bất quá, Tống Hồng Văn đâu cổn vợ ở, lạc mại chèn.